Chào mừng các bạn đã quay trở lại với truyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 200 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngươi không ly khai thiên tộc, đúng không? Ngay lúc này, sau lưng Dương Diệp, truyền đến thanh âm của nữ tử váy trắng. Dương Diệp dừng bước lại. Giúp ta mang câu nói cho tiểu thất. Ta không biết vì cái gì nàng không gặp ta, nhưng ta nhất định sẽ quay về tìm nàng. Nói xong, thân hình Dương Diệp run lên, trực tiếp biến mất ở chân trời. Tại chỗ, nữ tử váy trắng lắc đầu. Tự tìm đường chết, bất quá cũng tốt. Sau khi cùng nữ tử váy trắng tách ra, Dương Diệp bay thẳng đến Vô Biên Hải. Lúc này đây, Dương Diệp thật không ngờ, bởi vì thanh kiếm này, hắn sẽ gây ra nhiều phiền toái như vậy. Không chỉ nhân tộc nhân quân, tộc khác cũng đánh chủ ý kiếm này. Bất quá từ chuyện này đến xem, hắn biết, thanh kiếm trong tay hắn không đơn giản. Vừa nghĩ tới bị vô số cường giả đuổi giết, da đầu Dương Diệp liền tê tê. Lúc này, hắn có chút muốn ném thanh kiếm trong tay rồi. Trong đám mây, Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh, rất nhanh. Dương Diệp đi tới Vô Biên Hải. Vô Biên Hải là hải vực lớn nhất thiên giới, do thiên tộc đại tướng Cổ Nghiệt trấn thủ. Mà lần này mục tiêu của Dương Diệp hắn chính là Cổ Nghiệt. Đương nhiên, hắn không phải đi ám sát đối phương. Lần này mục đích chủ yếu của hắn là cứu người. Vô thanh vô tức, Dương Diệp tiềm vào trong đáy biển. Đáy biển có khoảng trời riêng. Ở dưới Vô Biên Hải có một tòa thành, tên là Vô Biên Thành. Tòa thành này ở đáy biển Vô Biên Hải, nhưng hơi đặc biệt chính là tòa thành này cùng nước biển hoàn toàn tách rời, hoặc có lẽ là nước biển bao vây lấy Vô Biên Thành, nhưng lại bị một cỗ lực lượng thần bí ngăn cản. Bởi vậy, Vô Biên Thành này ở dưới đáy biển là độc lập, mà không phải cùng nước biển dung hợp. Dương Diệp lặng lẽ tiến vào trong Vô Biên Thành, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó chân phải nhẹ nhàng xoay tròn, cả người biến mất ngay tại chỗ. Vô Biên Điện. Vô Biên Điện ở vị trí trung tâm của Vô Biên Thành, cũng là phủ đệ của Cổ Nghiệt. Dương Diệp lặng lẽ đi tới Vô Biên Điện, đang muốn lèn vào. Đột nhiên hắn biến sắc, sau đó vội vàng ngừng lại, chỉ nháy mắt. Cả người hắn cùng bóng dâm góc tường hòa thành một thể. Lúc này, một đạo thần thức đột nhiên khẽ quét qua. Trong bóng tối, Dương Diệp không chút sức mẻ. Rất nhanh, đạo thần thức kia biến mất. Nhưng Dương Diệp vẫn không có di chuyển. Ước chừng hơn 10 hơi sau, đạo thần thức kia lại xuất hiện. 2 hơi sau, đạo thần thức kia biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Dương Diệp hóa thành một hắc ảnh tiến vào trong Vô Biên Điện. Trong đại điện, không có một bóng người. Dương Diệp không có ngừng lại, lập tức rút lui đi ra. Sau đó trở lại trong phủ đệ phía sau Vô Biên Điện. Đây là phủ đệ của Cổ Nghiệt. Trong phủ, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Đột nhiên, hắn nhìn về phía bên phải, rất nhanh, khóe miệng của hắn nổi lên nụ cười, chỉ nháy mắt, cả người hắn biến mất ngay tại chỗ. Trong một gian phòng sang trọng, một nam tử xếp bằng ngồi dưới đất, ở quanh người hắn tản ra lục quang nhàn nhạt. Người này, đúng là Cổ Bang ở Vân Tiêu Thành bị Dương Diệp đánh trọng thương. Mà giờ khắc này, Cổ Bang hiển nhiên là đang chữa thương. Hô! Lúc này, Cổ Bang đột nhiên hít sâu một hơi. Rất nhanh, một ngụm chọc khí từ trong miệng chậm rãi chảy ra. Hai mắt Cổ Bang mở ra, trong mắt hiện lên vẻ dữ tợn. Nhân loại đê tiện, chờ, đến lúc đó ta muốn ngươi sống không bằng chết. Hắn tự nhiên là hận Dương Diệp, lúc trước bị Dương Diệp đánh trọng thương. Không hề nghi ngờ, hắn mất hết mặt mũi. Hắn hiện tại cũng không dám đi Vân Tiêu Thành, bởi vì quá xấu hổ chết người ta rồi. Nói xong, Cổ Bang đứng lên. Thời điểm hắn vừa đứng lên, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện ở trong phòng. Sắc mặt Cổ Bang bỗng nhiên biến đổi, muốn ra tay. Nhưng lúc này, một thanh kiếm chống đỡ ở mi tâm Cổ Bang. Thân thể Cổ Bang cương cứng, không dám di chuyển mảy may. Là ngươi. Cổ Bang gắt gao nhìn Dương Diệp. Dương Diệp cười nói. Ngoài ý muốn không? Kinh hỉ không? Thần sắc của Cổ Bang vô cùng khó coi. Lúc này, kiếm trong tay Dương Diệp nhẹ nhàng vỗ vỗ. Hỏi ngươi chút chuyện, đừng ra vẻ với ta. Bởi vì như vậy sẽ để cho đầu ngươi dọn nhà. Rõ ràng chưa? Cổ Bang trầm giọng nói. Ngươi muốn biết cái gì? Âm hậu ở đâu? Dương Diệp hỏi. Cổ Bang do dự một chút, sau đó nói. Không biết. Xùy. Một lỗ tai của Cổ Bang bay ra ngoài. Sắc mặt hắn đại biến. Thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Sở dĩ không có gọi. Là vì một thanh kiếm đã đâm vào mi tâm của hắn nửa tấc lại đi vào. Mệnh hắn sẽ không còn. Dương Diệp cười nói. Lại cho ngươi một cơ hội. Một cơ hội cuối cùng. Tin tưởng ta. Nếu như còn có lần nữa, đầu ngươi nhất định sẽ tách ra. Cổ Bang đã chảy mồ hôi lạnh. Một lát sau, Cổ Bang nói. Hải ngục. Nàng bị nhốt ở trong hải ngục. Hải ngục ở đâu? Dương Diệp hỏi. Cổ Bang trầm giọng nói. Ở sâu trong lòng đất của Vô Biên Thành. Dương Diệp lại nói. Lúc này đây xuất thủ có những ai? Cổ Bang trầm mặc. Xùy. Một lỗ tai khác của Cổ Bang bay ra ngoài. Giờ khắc này, sắc mặt Cổ Bang lập tức trắng bệch, sau đó vội vàng nói. Cha ta, còn có một vị cường giả thần bí của nhân tộc, cùng với một vị kim bảo nhân của ma tộc. Hết rồi sao? Dương Diệp nói. Cổ Bang nói. Còn nữa, bất quá những người này không ra tay. Những người kia giống như đang tìm ngươi. Phụ thân ngươi không phải cũng đang tìm ta chứ? Dương Diệp cười nói. Cổ Bang nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Ngươi chạy không thoát đâu. Lúc này đây, muốn giết ngươi không chỉ là thiên tộc, còn có cường giả các tộc khác. Đúng rồi, cường giả của Vu tộc cũng tới. Mục đích của đối phương cũng là ngươi. Vu tộc sao? Dương Diệp cười lạnh. Sức hấp dẫn của thánh kiếm này so với hắn tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Ta có hồn bài. Lúc này Cổ Bang đột nhiên nói. Nếu như ngươi giết ta, hồn bài của ta sẽ vỡ vụn. Khi đó cha ta liền phát hiện. Dương Diệp nhìn về phía Cổ Bang, cười nói. Đa tạ nhắc nhở của ngươi, bằng không thì ta thiếu chút nữa làm hỏng chuyện. Nói xong, tay trái Dương Diệp đánh vào trên đầu Cổ Bang. Cổ Bang chưa chết, chỉ bất tỉnh mà thôi. Dương Diệp kéo Cổ Bang vào trong Hồng Mông Tháp. Giữ lại người này, còn có chút tác dụng. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp lặng lẽ đi ra Vô Biên Thành, sau đó một đường đi xuống dưới. Đi tới chỗ sâu trong đáy biển. Rất nhanh, Dương Diệp phát hiện một hắc tháp đen nhánh cực lớn. Hải ngục. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Bốn phía có thần thức cường giả quét qua. Bất quá ở dưới kiếm vực che giấu. Đối phương không có khả năng phát hiện hắn. Dương Diệp nhìn lướt qua. Tháp này chỉ có bốn tầng. Bốn phía không biết có lực lượng gì ngăn cản. Thần trí của hắn không cách nào thấm vào. Do dự một chút, thân hình Dương Diệp run lên. Biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp đi tới tầng thứ tư. Không gian tầng thứ tư rất lớn, khoảng chừng hơn nghìn trượng. Ở trong đó có từng gian lao lung màu đen. Bên trong có gian có người, có thì rỗng tuếch. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, nhưng không có phát hiện âm hậu. Không có ngừng lại, hắn đi tới tầng thứ ba. Tầng thứ ba nhỏ hơn rất nhiều, chừng 500 trượng, giam giữ người cũng giảm bớt rất nhiều. Nhưng so với tầng thứ tư thì mạnh mẽ hơn rất nhiều. Còn không có phát hiện âm hậu. Dương Diệp tiếp tục xuống. Rất nhanh. Hắn đi tới tầng thứ ba. Tầng thứ ba. Chỉ có 200 trượng. Trong đó chỉ nhốt mấy người. Tất cả đều là cường giả đạo cảnh. Đạo cảnh lại phân làm thính đạo cảnh, chi đạo cảnh, kiến đạo cảnh, thành đạo cảnh. Mà trong này, giam giữ đều là thính đạo cảnh. Ở trong tầng thứ ba, Dương Diệp còn không có phát hiện âm hậu. Dương Diệp tiếp tục xuống. Rất nhanh. Hắn đi tới tầng thứ tư. Tầng thứ tư rất nhỏ, cực kỳ nhỏ, chỉ có không đến 100 trượng. Hơn nữa ở tầng thứ tư, lộ ra một cảm giác âm trầm. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai. Chật chật, chân cảnh lục đoạn. Lại có thể đi vào chỗ này. Ha, đây là kiếm vực. Lực lượng của vực khó trách. Dương Diệp nghe tiếng nhìn lại. Ở bên phải hắn cách đó không xa. Có một lồng giam hắc sắc, bên trong là một trung niên tóc dài xõa vai, toàn thân trung niên quấn quanh từng khóa sắt màu đen. Trung niên không có hai tay, cũng không có hai chân. Dương Diệp nhìn đối phương một cái, sau đó thu hồi ánh mắt, hắn quay đầu nhìn lại. Chỗ đó có một lồng giam đen nhánh, bên trong giam một nữ tử. Nữ tử này đúng là âm hậu. Bất quá giờ phút này, đầu âm hậu có chút buông xuống, như lâm vào hôn mê. Trừ cái đó ra, ở quanh người nàng, quấn quanh từng khóa sắt màu đen. Dương Diệp sầm mặt lại, hắn đi tới trước mặt lồng giam. Lúc này trung niên kia đột nhiên nói, lồng giam cùng những khóa sắt kia ngươi không phá được. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía trung niên kia. Trung niên lại nói, lồng giam cùng xiềng xích này là thiên tộc cố ý chế tạo ra nhốt cường giả đạo cảnh. Cường giả đạo cảnh, kiến đạo cảnh trở xuống, chỉ có thể bị nhốt. Huyết dịch cùng huyền khí toàn thân, kể cả thần hồn đều bị giam cầm. Ngươi, ngay lúc này, cổ tay Dương Diệp khẽ động, trong tay nhiều hơn một thanh kiếm. Chỉ nháy mắt, hắn giơ kiếm chém một phát. Xùy, ở trong ánh mắt kinh ngạc của trung niên kia, lồng giam âm hậu trực tiếp bể ra. Nhìn thấy một màn này, trung niên kia trợn mắt há hốc mồm. Dương Diệp không nói nhảm, hắn lần nữa giơ kiếm chém một phát. Xuy xuy xuy xuy xuy. Trên người âm hậu, những xiềng xích kia nhao nhao đứt gãy. Đây là hiên. Ngay lúc này, trung niên kia đột nhiên nói một câu, bất quá không biết vì sao. Nói đến một nửa, hắn im ngay không nói. Dương Diệp không để ý tới trung niên kia. Hắn đi tới trước mặt âm hậu. Sau đó trực tiếp thu âm hậu vào trong Hồng Mông Tháp. Cứu ta. Ngay lúc này, trung niên đột nhiên nói. Dương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua trung niên. Dựa vào cái gì? Trung niên trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói, coi như ta thiếu ngươi một nhân tình. Dương Diệp nhìn trung niên hồi lâu, sau đó giơ kiếm chém một phát. Xuy xuy xuy. Lồng giam chung quanh cùng những xiềng xích trên người trung niên lập tức vỡ vụn. Sau khi khôi phục tự do, trung niên hít sâu một hơi, thân thể của hắn bắt đầu rung rung. Đó là hưng phấn. Thời gian dần trôi qua, hai tay trung niên dài ra. Không chỉ hai tay, hai chân cũng dài ra. Trung niên quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Tiểu huynh đệ lại giúp ta một việc. Chém vỡ hải ngục này được không? Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt. Sau đó hai tay nắm kiếm bổ một phát. Ầm. Trong chốc lát, cả hải ngục trực tiếp sụp đổ vỡ vụn. Giờ khắc này, người bị nhốt đều được phóng thích. Nhưng những người này không có lập tức đào tẩu, mà toàn bộ đi tới trước mặt trung niên, nhao nhao quỳ xuống. Bái kiến chủ thượng. Chủ thượng. Dương Diệp nhìn về phía trung niên trước mặt. Lúc này nam tử cười nói, tiểu huynh đệ đang tò mò thân phận của ta. Dương Diệp nhẹ gật đầu, có chút hiếu kỳ. Trung niên cười nói, tiểu huynh đệ biết cổ nghiệt kia chứ? Dương Diệp khẽ gật đầu, biết. Hắn là đệ đệ của ta. Trung niên ngữ xuất kinh nhân. Dương Diệp kinh ngạc nhìn về phía trung niên, trong mắt mang theo khó hiểu. Nụ cười trên mặt trung niên dần dần trở nên lạnh. Ta vốn là thần tướng cổ hải trấn thủ vô biên hải. Cổ nghiệt kia là đệ đệ của ta. Mười mấy năm trước, đột nhiên hắn phát động làm phản. Dưới sự tương trợ của người ở bên ngoài, tăng thêm ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Ta cùng một ít huynh đệ toàn bộ bị hắn bắt lại. Còn ta thì bị hắn chặt hai chân hai tay, phong ấn tu vi. Dương Diệp khẽ lắc đầu. Không rõ vì sao hắn không trực tiếp giết ngươi. Hắn rất muốn. Cổ hải cười nói. Cổ gia trí bảo hải phách. Hắn còn chưa tới tay. Hắn sẽ không giết ta. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Nếu như các hạ đã thoát khốn, ta liền cáo từ. Nói xong, Dương Diệp muốn rời khỏi. Ngươi tạm thời đi không được. Lúc này trung niên đột nhiên nói. Dương Diệp dừng bước. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Sau đó nói. Trong dự liệu, ở đỉnh đầu bọn họ, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đám người. Cầm đầu đúng là cổ nghiệt, mà ở bên cạnh hắn là một lão giả áo xám. Giờ phút này, thần sắc cổ nghiệt vô cùng âm trầm. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm cổ hải. Thiên ý trêu người. Cổ hải đột nhiên cười nói. Chính ta cũng không nghĩ tới. Cổ hải ta còn có một ngày thoát khốn. Hảo đệ đệ của ta, ca ca ngươi đã thoát khốn. Sao ngươi không cao hứng chứ? Ánh mắt cổ nghiệt rơi vào trên người Dương Diệp. Lúc trước nên không tiếc bất cứ giá nào chu sát ngươi. Bất quá không sao. Hiện tại giết ngươi cũng không muộn. Nói xong, tay phải hắn cách không chảo về phía Dương Diệp. Ầm. Không gian bốn phía Dương Diệp đột nhiên run lên kịch liệt. Chỉ nháy mắt, thủy lưu ở chung quanh bay thẳng đến hắn. Dương Diệp đang muốn ra tay. Lúc này, một giọt nước đột nhiên lóe lên. Giọt nước này trực tiếp đánh vào trên thủy lưu. Ầm. Thủy lưu ầm ầm nổ bể ra. Dương Diệp nhìn về phía cổ hải, mới vừa xuất thủ chính là đối phương. Vị tiểu huynh đệ này có ân với ta, ngươi cũng không thể giết. Cổ hải cười cười. Sau đó hắn nhìn về phía lão giả áo xám bên cạnh cổ nghiệt. Vũ trưởng lão, lúc trước thật nghĩ mãi mà không rõ. Vì sao ngươi tương trợ đệ đệ của ta chứ? Lão giả áo xám nhìn thoáng qua Cổ Hải, sau đó nói. Bây giờ nói những thứ này đã không có bất cứ ý nghĩa gì, không phải sao? Cổ Hải nhẹ gật đầu. Ngươi nói cũng đúng. Ngay lúc này, Cổ Nghiệt đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Hắn vừa mới biến mất. Nước biển bốn phía đột nhiên sôi trào lên. Ngay sau đó, những nước biển kia bao phủ đám người Dương Diệp. Khóe miệng Cổ Hải cười lạnh. Không thể chờ đợi được muốn sát nhân diệt khẩu như vậy sao? Nói xong, hai tay của hắn giơ lên. Sau đó nhẹ nhàng đẩy qua hai bên. Rầm rầm. Trong chốc lát, nước biển chung quanh bọn hắn như bị vật gì chặn lại, toàn bộ ngừng ngay tại chỗ. Mà đúng lúc này, một nhân ảnh trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Cổ Hải. Bành! Cổ Hải bị chấn đến mấy trăm trượng, vừa dừng lại. Một thanh trường thương hư ảo đã tới mi tâm của hắn. Thần sắc Cổ Hải bình tĩnh, tay phải nắm chắc thành quyền, sau đó oanh một cái. Ầm! Trong nháy mắt, trước mặt hắn xuất hiện một xoáy nước màu đen. Xoáy nước màu đen nuốt chửng lấy trường thương của Cổ Nghiệt. Nhưng lúc này, một dòng nước màu xanh đen đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đi tới trên đỉnh đầu của Cổ Hải. Cách đó không xa, Dương Diệp không có tiếp tục xem Cổ Nghiệt cùng Cổ Hải đại chiến. Hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó lặng lẽ thối lui. Hiện tại đúng là thời cơ rời đi tốt nhất. Trong tràng, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung ở trên người Cổ Nghiệt và Cổ Hải. Không có người chú ý Dương Diệp. Cứ như vậy, Dương Diệp hóa thành một vệt ánh sáng biến mất ở trên không. Ầm. Ngay lúc này, một nhân ảnh đột nhiên từ trên không rơi xuống. Bành. Nhân ảnh kia rơi xuống đất. Nước biển lập tức run lên kịch liệt. Người trong sân đều nhìn về phía nhân ảnh kia. Nhân ảnh này không phải người khác. Đúng là Dương Diệp mới rồi thiếu chút nữa chạy trốn. Dương Diệp đứng lên. Hắn nhìn tay phải của mình. Giờ phút này, tay phải của hắn đã dạn nứt ra. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại. Cách đó không xa, chẳng biết lúc nào xuất hiện một nam tử đầu trọc. Nam tử ước ba mươi mấy tuổi, dáng người khôi ngô cao lớn, đôi tay cùng toàn thân tràn đầy cơ bắp, lực lượng cường đại. Mà ngoại trừ nam tử khôi ngô, ở bên cạnh nam tử không xa, còn có một thiếu phụ vô cùng quyến rũ. Vừa rồi ra tay bức Dương Diệp trở về là nam tử đầu trọc kia. Xác thực cực kỳ khủng khiếp. Lúc này nam tử đầu trọc đột nhiên nói, có thể đón đỡ một quyền của ta, trong chân cảnh lục đoạn đúng là ít có. Dương Diệp nhìn thoáng qua nam tử đầu trọc cùng mỹ phụ, hai vị đến từ tộc nào? Nam tử đầu trọc lạnh nhạt nói, ta đến từ yêu tộc, vị này đến từ ma tộc. Chúng ta tới ý rất đơn giản, giao ra kiếm kia, chúng ta có thể thả ngươi đi, thả ta rời đi. Dương Diệp cười nhẹ. Người trước mắt này coi hắn là kẻ ngu sao? Nếu như Dương Diệp, hắn là người không có tiềm lực cùng uy hiếp gì, những người này có lẽ sẽ từ bi, chỉ cần kiếm mà không lấy mạng hắn. Nhưng Dương Diệp hắn là có thể tạo thành uy hiếp đối với bọn hắn. Mặc dù bây giờ không thể, nhưng sau này nhất định có thể. Cho nên khi hắn giao kiếm, là thời điểm đối phương ra tay giết hắn. Cuồng sư, nói nhảm với hắn làm gì? Lúc này, mỹ phụ kia đột nhiên cười nói. Tiểu tử này vô cùng tinh danh, hắn sẽ không mắc mưu của ngươi. Cuồng sư khẽ gật đầu. Sau đó nhìn Dương Diệp chính là một quyền. Ầm. Hai mắt Dương Diệp bỗng nhiên co rụt lại. Giờ khắc này, hắn cảm giác toàn thân mình muốn nứt toác ra. Không dám khinh thường. Dương Diệp giơ kiếm mãnh liệt bổ một phát. Ầm. Một kiếm rơi xuống. Dương Diệp bị oanh bay ra ngoài. Cuồng sư bước ra một bước, muốn xuất thủ lần nữa. Đúng lúc này, nơi xa Cổ Hải thân hình khẽ động, chắn ở trước mặt của Dương Diệp. Nhìn thấy một màn này, cuồng sư nhíu mày. Như thế nào? Cổ Hải nhìn thoáng qua cuồng sư, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp nói. Có sao không? Dương Diệp lau máu tươi ở khóe miệng, sau đó nói. Còn chưa chết. Cổ Hải nhìn Dương Diệp giơ ngón tay cái lên, dùng chân cảnh lục đoạn. Cứng rắn chịu một kích toàn lực của chi đạo cảnh, bội phục. Ta năm đó, so với ngươi, kém xa tít tắp a. Dương Diệp lắc đầu. Vẫn còn quá yếu. Cổ Hải cười nói. Từ từ sẽ đến. Vừa nói, hắn quay đầu nhìn về phía cuồng sư. Không biết các hạ là thủ hạ của vị yêu vương nào. Cuồng sư lạnh nhạt nói. Như thế nào? Ngươi muốn ngăn cản ta? Cổ Hải cười nói. vị tiểu huynh đệ này có ân cứu mạng ta. Loại chuyện vong ân phụ nghĩa này, ta thật sự làm không được. Các hạ cho ta một chút tình mọn, thả tiểu huynh đệ này, như thế nào? Thần sắc của cuồng sư lạnh lẽo, hai tay của hắn chậm rãi nắm lại. Đúng lúc này, mỹ phụ kia đột nhiên cười nói, các hạ cần phải hiểu rõ. Cổ Hải nhìn về phía mỹ phụ kia, mỹ phụ cười tủm tỉm nói, chuyện tình của các hạ cùng lệnh đệ, chúng ta không muốn tham dự. Đây là gia sự của các hạ, nhưng chúng ta cũng hy vọng các hạ đừng tới lẫn vào chuyện của chúng ta nếu như các hạ tham dự. Hắc hắc, tuy hai người chúng ta không muốn tham dự chuyện nhà của người khác, nhưng hôm nay khả năng sẽ phá lệ một lần. Nghe vậy, thần sắc của Cổ Hải lập tức trầm xuống. Mỹ phụ kia tiếp tục nói, các hạ cùng lệnh đệ thực lực không kém bao nhiêu, thậm chí còn cao hơn vài phần. Nếu như hai người chúng ta không tham dự, các hạ có hy vọng rất lớn trưởng khống vô biên hải. Nhưng nếu hai người bọn ta tham dự, không biết các hạ còn có nắm chắc hay không. Ngươi là đang uy hiếp ta, Cổ Hải lạnh lùng nói. Mỹ phụ cười nói, ngươi có thể cho rằng như vậy. Trong tràng, sắc mặt Cổ Hải âm trầm. Mà lúc này, một lão giả phía sau hắn đột nhiên nói, không nói chuyện này nữa. Việc cấp bách bây giờ là diệt trừ Cổ Nghiệt, đoạt lại quyền khống chế vô biên hải. Nhân loại kia không đáng giá chúng ta vì hắn đổ máu. Cổ Hải trầm mặc, nhưng hai tay của hắn nắm chắc. Lão giả lại nói, nếu hai người này ra tay, chính là ba vị chi đạo cảnh, tăng thêm các huynh đệ vừa thoát khốn, thân thể còn hư nhược. Này với chúng ta mà nói, vô cùng bất lợi. Kính xin chủ thượng dùng đại cục làm trọng. Hai mắt Cổ Hải chậm rãi đóng lại. Trong tràng, ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào trên người Cổ Hải. Qua hồi lâu, Cổ Hải đột nhiên mở mắt, hắn cười nói, làm người nha, sao có thể vong ân phụ nghĩa? Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Diệp, tiểu huynh đệ, ta không giúp được quá nhiều, chỉ có thể tiễn ngươi một đoạn đường, quãng đường còn lại, liền nhìn chính ngươi. Nói xong, tay phải hắn khẽ vẫy, đến. Nói xong, ở chỗ sâu trong đại dương, một đạo ánh sáng âm u phóng lên trời, chỉ nháy mắt, ánh sáng trực tiếp xuyên toa không gian, đi tới trước mặt Cổ Hải. Là một hạt châu, là hải phách. Một bên, sắc mặt Cổ Nghiệt đại biến. Nhưng lúc này, Cổ Hải đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Sau đó tay phải vẽ một cái. Một khe hở không gian xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Tiếp đó, hắn nắm Dương Diệp đưa vào vết nứt không gian. Sau một khắc, không gian khôi phục bình thường. Không trung, sắc mặt cuồng sư âm trầm đáng sợ, đuổi theo. Nhưng đúng lúc này, Cổ Hải đột nhiên bấm tay điểm vào hải phách. Trong chốc lát, hải vực phương viên gần 10 vạn dặm đột nhiên rung động. Ngay sau đó, những nước biển này đều hóa thành từng đạo thủy triều bao phủ về phía cuồng sư cùng mỹ phụ. Đáng chết! Trong thủy triều truyền đến tiếng mắng chửi của cuồng sư. Cách vô biên hải mấy vạn dặm, không gian nơi đó đột nhiên rung động. Rất nhanh, một nhân ảnh từ trong đó vọt ra. Đạo nhân ảnh này đúng là Dương Diệp. Dương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua vô biên hải. Giờ phút này, nước biển vô biên hải đang sôi trào, giống như bị nấu sôi. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp thu hồi ánh mắt, muốn rời khỏi. Nhưng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở sau lưng hắn. Vẫn mạnh mẽ như vậy à? Dương Diệp dừng bước. Thanh âm có chút quen. Dương Diệp quay đầu. Sau lưng hắn là một lão giả hắc bào. Lão giả này, Dương Diệp nhận thức, chính là Cổ Nhai lúc trước cùng hắn từ Trung Thiên Vũ Trụ đi vào Đại Thiên Vũ Trụ. Cổ Nhai, là ngươi. Dương Diệp trầm giọng nói, hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Cổ Nhai. Cổ Nhai mỉm cười, Dương tiểu hữu, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Dương Diệp lạnh nhạt nói, tiền bối tới tìm ta, nhất định là có chuyện gì à? Cổ Nhai nhẹ gật đầu. Tiểu hữu, thứ cho lão phu lắm miệng, tiểu hữu thiên túng kỳ tài. Ngày sau nhất định có thể ở Đại Thiên Vũ Trụ xông ra một sự nghiệp lẫy lừng, cho nên tiểu hữu cần gì vì một thanh kiếm mà tự hủy tương lai. Dương Diệp cười nói, nguyên lai ngươi là vì kiếm mà đến. Phải, Cổ Nhai nhìn Dương Diệp. Lão phu biết tiểu hữu là một người ngay thẳng, sẽ không vòng vo. Sau lưng lão phu là nhân tộc Thập Đại Động Thiên Phúc Địa Yên Tông. Yên Tông, ở trong nhân tộc Thập Đại Động Thiên Phúc Đại, có thể xếp hạng trước ba.